Nếu là thật sự, ta sao có thể một chút tiếng gió đều không có phát hiện? Hoàng Hiểu Lệ nghe xong Lý Long lời nói, yên lặng ở trong lòng phun tào, ngươi đương nhiên sẽ không phát hiện a, bởi vì này căn bản chính là giả a, ngươi nếu phát hiện sự tình mới muốn không xong hào sao? Thoạt nhìn ngươi thực tự tin lực lượng của ngươi. Ngươi liền có thể dám cam đoan cái này trên đảo nhỏ hết thảy đều ở ngươi theo dõi trong phạm vi sao? Nếu là kia phía dưới rốt cuộc là bộ dáng gì ngươi lại là làm sao mà biết được? Không thể không nói, Hoàng Hiểu Lệ đem công tâm vì thượng này bốn chữ suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nàng biết Lý Long lo lắng chính là cái gì, chuẩn xác không có lầm nói ra Lý Long lo lắng nhất cái kia điểm. Dùng thông tục một chút nói tới nói chính là Lý Long kỳ thật đối chính mình này đó phòng ngự cũng là tương đối không có tin tưởng. Hắn không dám lời thề son sắt cùng Hoàng Hiểu Lệ nói hắn căn bản biết Hoàng Hiểu Lệ là ở lừa lừa nàng. Giảng thật, Hoàng Hiểu Lệ không cảm thấy Lý Long chính là lớn nhất buồn, bởi vì Lý Long người này cho nàng cảm giác liền không giống. Thực mơ hồ một loại cảm giác, ngươi nếu là muốn cho Hoàng Hiểu Lệ nói ra 1, 2, 3, 4, 5 khẳng định cũng là không được. Trịnh Dung cũng cảm thấy không giống như là Lý Long, hắn không có Hoàng Hiểu Lệ như vậy đáng sợ trực giác, hắn có chỉ là trinh thám. Thử nghĩ một chút, như vậy đại công trình sao có thể là hai người liền có thể hoàn thành, huống chi cái này Lý Long thật sự không giống như là cái loại này có tâm cơ người, cho nên chuyện này sau lưng khẳng định vẫn là có người khác. Lý Long sao, chỉ là một cái pháo hôi. Hiện tại sở dĩ nguyện ý cùng cái này pháo hôi rồi dám như vậy lớn lên thời gian. Hoàn toàn đều là bởi vì trước mắt cái này pháo hôi vẫn là có một ít tác dụng. Hoàng Hiểu Lệ tưởng từ Lý Long nơi này được đến càng nhiều hữu dụng manh mối. Lý Long bởi vì sợ hãi mà không dám có quá nhiều ý tưởng, vì thế mấy người này liền như vậy rằng co thượng, các có các ý tưởng. Hoàng Hiểu Lệ đánh giá Lý Long cùng kia nữ nhân, trong lòng tính toán đem bọn họ đều cấp bắt lấy sở yêu cầu trả giá sức lực. Nếu các ngươi không phải có muốn đồ vật, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không có loại này tâm tình cùng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm. Mọi người đều đã biết đối phương ý tưởng, tiếp tục chứa đi cũng chỉ có thể là lãng phí thời gian, cho nên không bằng đem các ngươi ý tưởng nói ra nhìn xem, như vậy cũng có thể càng phương tiện một ít. Mục đích của ta chính là cho các ngươi cho chúng ta cũng đủ không gian. Ha! Hoàng Hiểu Lệ cho rằng chính mình lỗ thai ra trục trặc, cũng đủ không gian là có ý tứ gì, cũng đủ không gian. Nị mạ, như vậy đáng sợ sự tình mệt người này có thể nói ra tới. Hiện tại không gian lớn như vậy, ngươi có thể tùy ý đi tuyển, chúng ta cho ngươi cái gì không gian. Chúng ta lại không phải chủ nhân. Tuy rằng đã biết Lý Long nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là Hoàng Hiểu Lệ vẫn là quyết định muốn làm khó người này. Ta ý tứ là muốn ở các ngươi hiện tại nơi địa phương trợ giúp ta tìm một cái tương đối an toàn địa phương. Ta yêu cầu ở các ngươi xê thị căn cứ nội tìm một chỗ. Sau đó đâu, ngươi đồ vật đâu? Ngươi muốn dùng cái dạng gì đồ vật tới đổi lấy điều kiện này? Chẳng lẽ ta nói kia còn chưa đủ sao? Hoàng Hiểu Lệ nghe xong Lý Long lời nói, rất muốn cười, trên thực tế nàng cũng sắc sắc thật thật là cười. Ngươi không cảm thấy ngươi lời nói có chút càn rỡ sao? Này căn bản chính là bất bình đẳng hợp tác, ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn những cái đó vô tội người đều đi tìm chết? Những người khác chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu, ngươi không phải thực hiểu biết ta sao? Hẳn là hiểu biết ta thói quen mới đúng. 918 chương 918 phía sau màn độc thủ 10. Ngươi nếu hiểu biết ta, càng hẳn là biết ta không phải cái loại này thánh mâu tâm, những người khác đã chết liền đã chết, chúng ta mấy cái sẽ không chết là được. Thật hẳn là làm những người đó nghe một chút ngươi nói rốt cuộc là cái dạng gì nói. Thực đáng tiếc, ngươi sẽ không có cơ hội này. Liên tính là bị bọn họ đã biết ta cũng là sẽ không sợ hãi. Rốt cuộc hiện tại xê thị đương gia làm chủ chính là giản nặc cùng Mạc Ly. Ta đâu, chẳng qua là một cái thủ hạ mà thôi. Một cái thủ hạ có cái dạng nào tâm tư nhiều nhất bị coi như người này không phải cái gì người tốt. Chẳng lẽ không phải sao? Hoàng Hiểu Lệ lời nói làm Lý Long không lời gì để nói, bởi vì Hoàng Hiểu Lệ lời nói đều là lời nói thật, nàng cái nhìn căn bản ảnh hưởng không được mọi người, nếu muốn thông qua nói mấy câu liền ảnh hưởng đến xê thị căn cứ không khác người si nói mộng. Nếu là giản nặc nói rất có khả năng còn sẽ có một ít hiệu quả, nếu không phải giản nặc nói căn bản sẽ không đối xê thị căn cứ chỉnh thể kết cấu tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, Lý Long cái này uy hiếp có thể nói là hoàn toàn không thể thực hiện được. Hoàng Hiểu Lệ căn bản không đem Lý Long cái này cái gọi là uy hiếp để ở trong lòng, bởi vì căn bản không đáng được chứ. Chứ bỏ ngươi nói cái này trao đổi điều kiện, ta tưởng lại thêm một ít khác điều kiện, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, nếu chỉ là như vậy một điều kiện, sẽ cho các ngươi một loại ta phi thường dễ khi dễ cảm giác, vì không cho các ngươi loại này sai lầm cảm giác, ta quyết định nhắc lại ra một ít điều kiện. Ngươi cần thiết nói cho chúng ta biết rốt cuộc là như thế nào khống chế những cái đó rùa biển. Hơn nữa ta sẽ đem sở hữu các ngươi đút cho những cái đó rùa biển đồ vật toàn bộ hủy diệt. Hoàng Hiểu Lệ đương nhiên biết này căn bản chính là không có khả năng sự tình, đương nhiên nàng cũng không nghĩ tới khả năng, nàng nói như vậy, chẳng qua là vì cấp người nào đó gia tăng một ít khó khăn, phóng đại một chút áp lực mà thôi. Phải biết rằng nàng cũng không phải cái gì người tốt. Ít nhất không phải cái loại này bị người tính kế còn muốn giúp đỡ nhân số tiền. Ngươi nói điều kiện ta căn bản không có khả năng đáp ứng. Ta xem ngươi là không có tư cách đáp ứng hảo đi. Như thế nào không nói lời nào, chẳng lẽ là bị ta nói đúng? Ha ha ha, ta thật là rất bội phục ta chính mình, không thể tưởng được ta thế nhưng sẽ có như vậy năng lực. Ngươi tưởng quá nhiều, mặc kệ như thế nào ta sẽ không đáp ứng. Không cần lại giải thích chính là che giấu. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua những lời này? Hoàng Hiểu Lệ tỏ vẻ một chút đều không muốn nghe đến Lý Long lời nói. Nguyên bản cho rằng ngươi là cái gì ghê gớm người, không nghĩ tới chính là ngươi cũng bất quá là người dưỡng một cái cẩu. Hoàng Hiểu Lệ cảm thấy chuyện này chính là năm nay niên độ nhất có ý tứ sự tình. Bị Hoàng Hiểu Lệ cười nhạo người hiển nhiên sẽ không như vậy tưởng. Ngươi cái này, ta cái này cái gì? Ta nghĩ tới một cái càng có ý tứ chơi pháp. Dù sao các ngươi cũng không phải cái gọi là bốt, hiện tại liền xử lý không phải càng tốt. Miễn cho các ngươi chủ nhân ra tới, lại thu thập các ngươi còn muốn hao phí một ít sức lực. Hoàng Hiểu Lệ nói âm vừa ra, kia nữ nhân liền từ trong tay lấy ra một cái huýt sáo. Không hề nghĩ ngợi vọt đi lên, trực tiếp từ kia nữ nhân trong tay đem kia huýt sáo đoạt xuống dưới. Đối với sinh tử bản năng làm Hoàng Hiểu Lệ cảm thấy kia huýt sáo khẳng định rất nguy hiểm. Thoạt nhìn như thế cái không tồi ngoạn ý. Tưởng lộng chút cái gì lại đây? Là những cái đó rùa biển vẫn là mặt khác. Đã sớm biết ngươi tính toán, cho rằng tất cả mọi người là ngốc tử sao? Ta nói cho ngươi. Đem người khác đều trở thành ngốc tử người cuối cùng cũng là muốn biến thành ngốc tử. Tiêu ngạo nói trực tiếp làm kia nữ nhân tức giận đến cả người phát run. Tấm tắc, này khí độ thật tiểu. 919 chương 919 ngươi nói ngươi yêu ta. Hoàng Hiểu Lệ nghe xong kia nữ nhân nói như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, không hề nghĩ ngợi nói. Miệng của ngươi thật lợi hại, cũng không biết ngươi dị năng có phải hay không cũng đồng dạng lợi hại. Lý Long phát ra chính mình tán thưởng. Hoàng Hiểu Lệ nhìn Lý Long liếc mắt một cái. Có phải hay không đồng dạng lợi hại sao? Ta sẽ làm ngươi lập tức liền biết đến. Nói, liền hướng về Lý Long vọt qua đi. Lý Long bị Hoàng Hiểu Lệ động tác hoàn toàn lộng một cái trở tay không kịp. Hai người nhanh chóng chiến đấu ở cùng nhau. Hoàng Hiểu Lệ ý tứ là tốc chiến tốc thắng, bởi vì thời gian kéo càng lâu đối bọn họ càng không lệ, mắt thấy, lập tức liền phải đêm, còn không thể chạy trở về nói khẳng định sẽ ảnh hưởng đến xê thị căn cứ người. Nghĩ đến đây, xuống tay càng thêm tàn nhẫn lên. Nắm chặt thời gian thu thập các nàng hai cái. Không cần Hoàng Hiểu Lệ nói, mặt khác vài người cũng là biết đến. Thu thập gì đó thật sự là một kiện hết sức bình thường sự tình. Ba người đối thượng hai người vẫn là có một ít ưu thế tồn tại. Nhẹ nhàng đem hai người kia hoàn toàn lộng đi hẳn là không phải là cái gì việc khó. Đem hai người kia mang đi lúc sau, mau chóng tiến hành thẩm vấn, như vậy cũng có thể biết phía sau màn hung phạm rốt cuộc là người nào, nơi đó thuốc nổ đã kiên trì không được nhiều thời gian dài, đương nhiên là càng nhanh giải quyết chuyện này càng tốt. Vốn dĩ chính là không sai biệt lắm thiếu thực lực. Hơn nữa bọn họ này mặt nhiều một người nguyên nhân, thực mau liền chế phục hai người kia. Chúng ta hiện tại trước đem hai người kia mang về, dư lại sự tình chờ đến chúng ta đi rồi lại làm tính toán. Vì có thể phương tiện một ít, Hoàng Hiểu Lệ trực tiếp đem Lý Long cùng kia nữ nhân mê đi lúc sau ở chuẩn bị mang đi, bởi vì nếu không nghĩ biện pháp đem hai người kia mê đi. Chờ tới rồi tàu ngầm lúc sau, Hoàng Hiểu Lệ tâm tình càng thêm trầm trọng, bởi vì nàng phát hiện một chuyện lớn. Đó chính là hiện tại thời gian đã cũng đủ vãn, muốn ở trời tối phía trước chạy trở về tựa hồ có điểm khó khăn. Loại này khó khăn càng có rất nhiều các mặt. Chúng ta giống như rất khó ở trời tối phía trước chạy trở về. liền tính đuổi không quay về cũng muốn tận lực tranh thủ, nếu chúng ta không thể trở về, khẳng định sẽ có ảnh hưởng, tốc độ muốn nhanh hơn. Trở về thời điểm chính là so đi thời điểm lơi lỏng một ít, không cần lại sợ hãi bỗng nhiên bị người phát hiện sẽ thế nào, toàn lực ứng phó trở về đuổi. Cũng may ông trời đều là đứng ở bọn họ này mặt, chờ đến bọn họ trở về thời điểm, Thái Dương vừa mới từ Hải Bình tuyến thượng biến mất không thấy. Vài người kéo kia nữ nhân cùng Lý Long đi rồi trở về. Ban đêm buông xuống, hết thể tà ác đều sẽ lộ ra bản chất. Rùa đen vẫn là như vậy càn rỡ. Một thùng lạnh như băng thủy hắt ở Lý Long cùng kia nữ nhân trên người. Lý Long trên mặt đất mấp máy vài cái, rốt cuộc là tỉnh lại, mà bên người nàng kia nữ nhân còn lại là còn không có tỉnh lại. Tiếp tục. Hoàng Hiểu Lệ cũng không có bởi vì đối phương là nữ nhân liền muốn buông tha đối phương tính toán. Thương Hương Tiếc Ngọc cũng không nên xuất hiện ở chỗ này mới là, trước mắt người này căn bản không đáng, nếu không phải nữ nhân này, bọn họ hiển nhiên là không cần khắp nơi bôn ba, liền tính chuyện này không phải nữ nhân này muốn kết quả, như vậy từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, nữ nhân này cũng là màn này sau độc thủ hung phạm. 920 chương 920 người nói người yêu ta. 2. Đem nàng cho ta đánh thức, nhất định phải ở hôm nay phía trước đem nàng cho ta đánh thức. Một thùng tiếp theo một thùng nước đá bát đi lên. Kia nữ nhân rốt cuộc là có phản ứng. Ngắm lại cha tấn người biện pháp, tốt nhất ở hừng đông phía trước hỏi ra tới, chúng ta ba cái đi trước nghỉ ngơi. Hoàng Hiểu Lệ cũng không có đem sở hữu sự tình đều tự tay làm lấy xử lý tốt tính toán, vui đùa cái gì vậy, bọn họ ba cái hiện tại đã tới rồi cực hạn, trang anh hùng đôi khi cũng không phải một chuyện tốt. Thích hợp cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Tra tấn người phương pháp khả năng có rất nhiều loại, nhưng là bọn họ hiện tại tuyển cần thiết là nhanh nhất một loại. Trịnh Dung đang lúc làm là Hoàng Hiểu Lệ không nghĩ nhìn đến như vậy huyết tinh một màn, nhưng là làm Trịnh Dung hoàn toàn không nghĩ tới chính là Hoàng Hiểu Lệ căn bản là không phải bởi vì hắn tưởng cái kia nguyên nhân. Hoàng Hiểu Lệ nghỉ ngơi đi, nơi này sự tình còn muốn tiếp tục. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Hiểu Lệ liền tới rồi giam giữ hai người kia địa phương. Đêm qua hỏi kết quả thế nào? Hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức sao? Hỏi ra tới, bọn họ hai cái chỉ nói là cùng thù riêng, không có người khác trợ giúp bọn họ, kia nữ nhân tiền bối đã từng là cái gì miêu ra người, trời sinh liền có được như vậy năng lực. Loại này phi thường buồn cười nói các ngươi tin sao? Ngươi đều nói thực buồn cười, chúng ta vì cái gì sẽ tin tưởng, nhưng là hiện tại loại tình huống này ngươi cũng thấy rồi, chúng ta trừ bỏ tin tưởng ở ngoài không còn có mặt khác biện pháp. Ít nhất chúng ta tin tưởng về sau không chuẩn sẽ được đến cái gì xử lý chuyện này chú ý. Nói như vậy tôi nói, khẳng định là được đến cái gì chú ý, nói đến nghe một chút. Kia nữ nhân nói, nàng có thể thao tác những cái đó rùa biển, nàng có thể cấp những cái đó rùa biển một ít ám chỉ linh tinh, làm chúng nó không ở công kích chúng ta. Ngươi tin tưởng nàng lời nói. Nếu nàng nói cùng làm hoàn toàn tương phản, chúng ta lại hẳn là làm sao bây giờ? Nhưng là chúng ta hiện tại trừ bỏ tin tưởng nàng lời nói còn sẽ có cái dạng nào biện pháp? Ngươi nói đến là cũng đúng, trừ bỏ tin tưởng nàng lời nói ở ngoài không còn có mặt khác biện pháp, chỉ có rùa biển là nàng khống chế sao? Kia dư lại những cái đó địa phương lại là như thế nào tính? Ân, cũng đều là nàng khống chế, nàng nói nàng muốn giết chúng ta, khống chế những cái đó động vật giết chúng ta. Ở các ngươi giao lưu trong quá trình, cái này tiểu cô nương có hay không nói qua chúng ta rốt cuộc là cái dạng gì thù hận a, như thế nào một hai phải giết chúng ta, chẳng lẽ là xem ta lớn lên quá đáng yêu. Hoàng Hiểu Lệ vứt cằm, nói ra chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Nghe được Hoàng Hiểu Lệ cái này đáp án lúc sau, vây xem quần chúng tỏ vẻ cả người đều có điểm không tốt, không biết người này rốt cuộc là như thế nào mới có thể đem lời này nói ra. Càng không biết trước mắt người này rốt cuộc là dùng như thế nào vẻ mặt vô tội ngự khi nói ra loại này lôi người chết không đền mạng nói. Quả thực chính là hoàn hoàn toàn toàn không thể tưởng tượng được chứ, thật không biết trước kia cái kia thuần khiết Hoàng Hiểu Lệ rốt cuộc là đi nơi nào. Hoàng Hiểu Lệ tỏ vẻ mọi người đều sẽ biến. Nàng sao, cũng chỉ là một cái bình thường không thể lại nhân loại bình thường mà thôi. Mọi người đều là sẽ biến. Nơi này đương nhiên cũng là bao gồm nàng. Chờ đến buổi tối thời điểm chúng ta trước đem kia nữ nhân cố định ở cái kia địa lôi khu hảo, nếu rùa đen tới nói liền trực tiếp làm kia nữ nhân cùng những cái đó rùa đen cùng nhau nổ chết. Ngoan độc biện pháp đại biểu hữu dụng, nếu không đem sự tình làm được tuyệt đối một ít, đôi khi thật sự không có gì chứng dụng. liền tỷ như là nàng như bây giờ. 921 chương 921 người nói người yêu ta. 3. Ngẫm lại liền cảm thấy phi thường đáng sợ một việc được chứ. Đã cảm thấy cả người đều không thể lại ái được chứ. Kia buổi tối liền dựa theo hiểu lệ nói như vậy làm tốt, dù sao chúng ta hiện tại cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt có được thực chất tính biện pháp. Ân. Chờ buổi tối. Hoàng hiểu lệ thở dài một hơi, ánh mắt phóng không, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Lý An bỗng nhiên từ hoàng hiểu lệ sau lưng xuất hiện. Ngươi đây là suy nghĩ buổi tối sự tình. Ân. Không đúng, ngươi tuyệt đối không phải nghĩ đến buổi tối sự tình. Nếu là tưởng buổi tối sự tình, ngươi căn bản sẽ không như vậy bình tĩnh. Nói đi, ngươi rốt cuộc là nghĩ đến chuyện gì? Ta trừ bỏ chuyện này còn có thể tưởng thứ gì? Ta cảm thấy ngươi chú ý điểm thật sự là quá kỳ ba, phải biết rằng ta chính là thực thuần khiết người. Ngươi là thực thuần khiết người. Ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Bằng không đâu, ta nói cho ngươi ta hiện tại tâm tình không thế nào hảo, tốt nhất là không cần chọc mau ta, nếu không nói, ta muốn ngươi đẹp. Ý của ngươi là ta vừa rồi nói những lời này đó đã đem ngươi cấp lộng nóng này sao? Chuẩn xác tới nói là như thế này không sai. Lý An lau một phen mặt, lại lần nữa cảm nhận được đến từ hoàng hiểu lệ ác ý, hiện tại nữ nhân đều là thích như vậy hỉ nộ vô thường sao? Vẫn là nói chỉ có hoàng hiểu lệ tương đối thích hỉ nộ vô thường. Hoàng hiểu lệ căn bản không để ý tới Lý An dị thường, ở hoàng hiểu lệ xem ra, Lý An sẽ có như vậy biểu tình kỳ thật là một kiện hết sức bình thường sự tình. Hai người kia mạch não căn bản không ở một cấp bậc thượng, không ở một cấp bậc thượng mạch não, càng không có cách nào tiến hành giao lưu. Hoàng hiểu lệ nghĩ buổi tối sự tình tổng cảm thấy chuyện này có chút quá mức với đơn giản. Không phải hoàng hiểu lệ thói quen đem sở hữu sự tình đều tưởng thực phức tạp, mà là cái này tình huống thật sự không phải do nàng không nhiều lắm tưởng. Hai người kia nếu thật sự như là bọn họ nói như vậy lợi hại nói, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị bọn họ bắt được? Xác định không phải ở nói giỡn. Vẫn là nói nơi này kỳ thật là ẩn tàng rồi cái gì không muốn người biết âm mưu. Như vậy tưởng tượng, đến là hoàng hiểu lệ tưởng càng có một ít đạo lý. Ở hoàng hiểu lệ thấp thỏm bất an cảm xúc chung, buổi tối rốt cuộc là đã đến. Suy xét đến chuyện này có lẽ rất nguy hiểm, hoàng hiểu lệ ở làm ra quyết định này thời điểm cũng đã thông chi phụ cận người thường toàn bộ rút lui. Mấy cái giờ, tuy rằng không đủ bọn họ đi đến xa hơn địa phương, nhưng là lại cũng đủ làm những người đó tìm cái an toàn địa phương trốn tránh. Chân chính lưu lại chỉ có hoàng hiểu lệ vài người. Người thường mặc dù là không có gặp được này đó dù ở biển gặp được tang thi cũng là một kiện rất nguy hiểm sự tình, cho nên lại phái không ít dị năng giả bồi những người đó rút lui. Cứ như vậy, chân chính lưu tại xê thị căn cứ người chỉ có 10 cái. Tuy rằng đều là tinh anh trong tinh anh nhưng là đối mặt như vậy một đoàn dù ở biển vẫn là thực sợ hãi. Hoàng hiểu lệ tuy rằng rất muốn khống chế những người này hơi có chút khẩn trương cảm xúc. Nhưng là suy xét đến buổi tối kia chuyện nguy hiểm trình độ vẫn là cái gì cũng chưa nói. Muốn mạo như vậy đại nguy hiểm, khẩn trương một chút cũng là hẳn là. Lung tung rối loạn tâm. Lý Long bị hoàng hiểu lệ đã sớm rời đi rồi, chỉ còn lại có một kia nữ nhân bị khống chế ở địa lôi khu trung tâm chỗ. Dù biển đúng hẹn tới, mọi người ở an toàn vong sau ngừng thở, lặng lặng chờ đợi những cái đó dù biển đã đến. Tốc độ thực mau. Kia nữ nhân không chút hoang mang ngồi ở địa lôi trung gian, như là sớm có chuẩn bị. Thản nhiên tiếng ca vang lên, cẩn thận vừa nghe liền biết là từ kia nữ nhân trong miệng truyền ra. 922 chương 922 người nói người yêu ta. 4. Hoàng hiểu lệ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm kia nữ nhân, sợ kia nữ nhân có cái gì khác thường hành động đem bọn họ đều cấp hố rớt. Cũng may hoàng hiểu lệ lo lắng sự tình mãi cho đến cuối cùng cũng không phát sinh. Kia nữ nhân tựa hồ là sợ hãi hoàng hiểu lệ lời nói. Đến nỗi nói chính là cái gì, hoàng hiểu lệ tỏ vẻ quá mức huyết tinh cùng bạo lực vẫn là đừng nói đến hảo. Trận này nguy cơ liền lấy một cái phi thường làm người cảm thấy buồn cười phương thức rơi xuống màn tre. Già nặc biết tin tức này lúc sau, tỏ vẻ phi thường vui mừng. Nguy cơ đã giải trừ, già nặc cùng Tô Mạc Ly tự nhiên là sẽ không ở bên này duyên trôi nhiều nốc. Trước khi đi thời điểm giản nặc hỏi qua hoàng hiểu lệ ý tứ, hoàng hiểu lệ đáp án vẫn là cùng phía trước không có gì khác nhau, vẫn là muốn tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống. Giản nặc tuy rằng rất muốn làm hoàng hiểu lệ trở về, nhưng là trời đất bao la, hoàng hiểu lệ ý tưởng lớn nhất. Lý Hiểu Đông ở biết được sở hữu hết thảy đều hữu kinh vô hiểm thời điểm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngóng trông Hoàng Hiểu Lệ có thể trở về, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, Hoàng Hiểu Lệ cũng không có đi theo Giản Tư trở về. Ở biết Hoàng Hiểu Lệ cũng không có trở về thời điểm, Lý Hiểu Đông cả người đều không đúng rồi, nhưng là không ở Giản Nặc trước mặt hiển lộ ra nửa điểm không thích hợp nhi. Nhưng là hắn không biết chính là hắn càng làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh Giản Nặc liền sẽ cảm thấy càng kỳ quái chính là Lý Hiểu Đông hiện tại làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Rõ ràng đều là đã xảy ra chuyện như vậy, vì mau còn phải có chuyện như vậy phát sinh. Giản Nặc quyết định muốn cùng Lý Hiểu Đông hảo hảo nói chuyện. Nhưng là ở Giản Nặc muốn đi tìm người này thời điểm, người lại biến mất không thấy. Hiện tại Lý Hiểu Đông rốt cuộc ở nơi nào đâu, đáp án chính là ở đi gặp Hoàng Hiểu Lệ trên đường. Dùng Giản Nặc nói tới nói. Lý Hiểu Đông giống như là một cái phong giống nhau nam tử, nghĩ tới cái gì liền làm được cái gì, tưởng. Muốn gặp đến Hoàng Hiểu Lệ, lập tức liền ra roi thúc ngựa đi gặp. Tùy tính thực. Lý Hiểu Đông đã tới rồi, nhưng là lại không biết chính mình hẳn là không đi vào. Đi vào lúc sau gặp được Hoàng Hiểu Lệ lúc sau lại phải nói chút cái gì. Hắn làm như vậy rốt cuộc có hay không ý nghĩa. Trở lên hết thể Lý Hiểu Đông toàn bộ cũng không biết. Hắn hiện tại thực rồi dám, không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ mới có thể càng tốt xử lý rất chuyện này. Kia mặt có người Nga, đã nhìn chúng ta thời gian rất lâu. Có thể hay không là từ địa phương nào chạy ra tới biến thái. Sao có thể là biến thái? Ta xem ngươi là tưởng thật sự là quá nhiều đi, nhiều nhất chính là một cái thích rình coi bệnh tâm thần. Đang ở rình coi bệnh tâm thần. Cũng chính là Lý Hiểu Đông hung hăng đánh hai cái hắt xì. Mặt sau nam nhân kia ngươi tựa hồ nhận thức Nga. Không biết vì cái gì, viết văn chính là có như vậy đệ nhất trực giác. Rõ ràng Hoàng Hiểu Lệ không ở bất luận kẻ nào trước mặt nhắc tới quá Lý Hiểu Đông tồn tại. Rõ ràng Lý Hiểu Đông không ở bất luận kẻ nào trước mặt xuất hiện quá. Nhưng là nàng chính là có như vậy cảm giác, sự thật chứng minh nàng cảm giác xác thật là đúng. Người này cùng Lý Hiểu Đông có quan hệ, vẫn là có rất lớn quan hệ. Lặng yên không một tiếng động thối lui đến một bên, đem không gian cùng sở hữu thời gian đều để lại cho Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông. Hoàng Hiểu Lệ lại lần nữa nhìn thấy Lý Hiểu Đông không có một chút dị thường, phi thường bình tĩnh đi hỏi hảo. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới, chẳng lẽ là làm Giản Nặc làm ngươi tới? Vẫn là cái gì? Nếu không phải Giản Nặc làm, ta liền không thể tới sao? Đương nhiên có thể, nơi này lại không phải nhà ta, ta quản không được ngươi. 923 chương 923 ngươi nói ngươi yêu ta năm. Hoàng Hiểu Lệ bĩu môi, đối với Lý Hiểu Đông loại này hành vi phi thường không hài lòng, rõ ràng chính là một cái không thể hiểu được tới kiếm cơm người. Có cái gì tư cách yêu cầu nhiều như vậy, thiếu niên ngươi nên tỉnh tỉnh. Nếu là đặt ở qua đi, ngươi người như vậy khẳng định sẽ bị người đánh chết. Cũng may hiện tại là pháp trị xã hội, người khác không cần cảm tạ, ít nhất muốn cảm tạ quốc gia cảm tạ đảng. Lý Hiểu Đông nếu đã biết Hoàng Hiểu Lệ hiện tại trong lòng phung tào, không chừng sẽ nghĩ như thế nào. Không chuẩn sẽ bởi vì Hoàng Hiểu Lệ tưởng sự tình quá mức mộc mạc mà bị tức chết cũng là chưa chắc cũng biết sự tình. Giúp ta rửa rau. Hoàng Hiểu Lệ xoay người, thấy được mỗ nam liền như vậy ở nơi đó ngồi, tức khắc không vui. Dựa vào cái gì à, lão nương tại đây mặt mệnh chết mệnh sống cho ngươi xử lý đồ vật. Ngươi ở chỗ này an an tĩnh tĩnh đốc, mau à. Lý Hiểu Đông còn ở nơi đó cảm thụ được năm tháng tĩnh hảo liền trực tiếp bị Hoàng Hiểu Lệ kéo đi lên, nguyên bản tức giận phân, ở nháy mắt biến mất sạch sẽ, cái gì đều không còn. Còn có thể làm sao bây giờ? Ai làm hắn thích chính là như vậy một cái. Thích. Lý Hiểu Đông bị chính mình chấn tới rồi, nguyên lai là thích sao? Nhưng hắn cùng Hoàng Hiểu Lệ rõ ràng hẳn là không phải như thế a. Nếu Hoàng Hiểu Lệ biết Lý Hiểu Đông nội tâm cảm tình, khẳng định sẽ nhịn không được muốn hỏi người này, rốt cuộc là tình huống như thế nào, cái gì gọi là không nên như vậy, bọn họ hai cái ở Lý Hiểu Đông người này nội tâm nguyên bản định vị lại là như thế nào. Rốt cuộc là cái dạng gì định vị? Mau tới hỗ trợ a, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn ở nơi đó nhìn, sự tình liền đều sẽ giải quyết rất sao? Hoàng Hiểu Lệ thật sự là nhịn không được chính mình muốn phun tào dục vọng, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy một người. Quả thực chính là khống chế không được muốn đánh người xúc động. Đủ loại xúc động. Cái này đồ ăn không phải như vậy làm cho. Cũng may không bao lâu, Lý Hiểu Đông liền bắt đầu trợ giúp Hoàng Hiểu Lệ, mặc kệ làm thế nào. nhưng là ít nhất đã minh minh xác xác cùng Hoàng Hiểu Lệ tỏ vẻ hắn kỳ thật là một cái thực cần lao người sự thật. Nhưng là Hoàng Hiểu Lệ cũng không vừa lòng Lý Hiểu Đông làm gì đó. Cái kia đồ ăn a, liền như vậy trực tiếp bị người nào đó đi hơn phân nửa. Căn bản không có biện pháp tiếp tục ăn được sao, nếu không phải Lý Hiểu Đông mặt bộ biểu tình thực vô tội, Hoàng Hiểu Lệ sợ là đã sẽ cho rằng người này chính là cố ý. Kết quả rõ ràng nói cho Hoàng Hiểu Lệ một sự thật, đó chính là người này tuy rằng không phải cố ý, nhưng là lại thật sự lộng không hảo chuyện này. Vì phòng ngừa bọn họ hai cái buổi tối thời điểm đều bị đói, Hoàng Hiểu Lệ cũng không dám lại làm người nào đó đi xử lý nguyên liệu nấu ăn, mà là đem người nào đó lộng tới bên ngoài. Như là tống cổ tiểu cẩu giống nhau tống cổ đến. Hảo, hảo, ngươi mau đi ra tính, ta chính mình lộng liền có thể. Lý Hiểu Đông thực buồn bực bị Hoàng Hiểu Lệ ném đi ra ngoài, cách cửa kính nhìn Hoàng Hiểu Lệ chính mình vội tới vội đi. Trong đầu không biết sao đống nhiên thoáng hiện quá một câu. Năm tháng tính hảo, hiện thế an ổn. Bình đạm cũng là một loại hạnh phúc, chẳng qua là nhìn cái gì người ở cạnh ngươi, nếu ngươi gặp được chính là đúng người, như vậy ngươi sẽ cảm giác được hạnh phúc. Hiện tại Lý Hiểu Đông chính là như vậy cảm giác, cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, chỉ cần có thể nhìn đến trước mắt người này đó là hạnh phúc, chỉ cần cùng trước mắt người này có thể ở bên nhau, đó là một loại hạnh phúc. Một loại phi thường huyền diệu cảm giác. Một loại phi thường tốt cảm giác. Một loại người khác nói không nên lời cảm giác. Một loại làm hắn cảm thấy phi thường ngọt ngào cảm giác. 924 chương 924 ngươi nói ngươi yêu ta. 6. Lý Hiểu Đông đứng ở chỗ này như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, Hoàng Hiểu Lệ đứng ở một bên không biết hẳn là như thế nào cho phải. Ngươi không sao chứ, tưởng cái gì đâu. Lý Hiểu Đông lý trí một lần nữa trở về đại não, đối tượng đó là Hoàng Hiểu Lệ có chút lo lắng con ngươi. Có thể có chuyện gì, hảo đâu. Vậy ngươi không thể hiểu được phát ngốc là vì cái gì? Ta chỉ là nhớ tới một sự kiện. Hoàng Hiểu Lệ vốn muốn hỏi rốt cuộc là sự tình gì, nhưng là ở nhìn đến người nào đó thần sắc như vậy ôn nhu lúc sau. Cư nhiên cái gì cũng không dám hỏi. Bởi vì Hoàng Hiểu Lệ sợ hãi hỏi ra tới cái gì nổ mạnh tính tin tức. Tỷ như nói Lý Hiểu Đông là bỗng nhiên nhớ tới nào đó nữ nhân, như vậy đáp án khẳng định thực kích thích. Kỳ thật nàng cũng là một cái thực yếu đuối người. Thói quen chủ động nàng lại không dám tại đây chuyện thượng chủ động. Thói quen cái gì đều nắm giữ ở trong tay nàng ở đối mặt chuyện này thời điểm lại lựa chọn theo bản năng trốn tránh. Lý Hiểu Đông đồng dạng cũng không dám trước mở miệng, kết quả là, hai cái trong lòng vốn dĩ liền có đối phương người, liền như vậy chậm trễ thời gian. Cái lẩu mùi hương truyền tới bên ngoài, không biết khi nào đi vào bên ngoài Trịnh Dung bỗng nhiên nghe thấy được loại này mùi hương, quen cửa quen mẻo đi tới Hoàng Hiểu Lệ trụ địa phương. Ở bên ngoài giữ cửa gõ đến bùm bùm. Giống như có người tới, người giúp ta đi khai một chút môn. Lý Hiểu Đông lên tiếng, xoay người sang chỗ khác mở cửa. Rốt cuộc là ai, Lý Hiểu Đông cũng không như thế nào rõ ràng. Đến tột cùng là ai, Lý Hiểu Đông cũng không thế nào rõ ràng. Ngươi là. Trịnh Dung ở nhìn đến Lý Hiểu Đông thời điểm bị hoảng sợ. Như thế nào sẽ có cái nam nhân xuất hiện ở Hiểu Lệ gia? Chuyện này đối với Trịnh Dung tới nói quả thực chính là xét đánh giữa trời quang, hắn biết Hoàng Hiểu Lệ là một cái tương đối tự mình người, người như vậy ngươi nếu muốn ở nàng trong nhà xuất hiện khẳng định thực khó khăn, một chút đều không khoa trương nói, hắn cũng là thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc mới có thể được đến tiến vào Hoàng Hiểu Lệ ra phúc lợi này. Mà trước mắt người này, trước kia căn bản chưa thấy được hắn xuất hiện quá, như thế nào có thể công khai nên ngang vào nhà. Trịnh Dung tỏ vẻ thật sự không phải thực có thể lý giải chuyện này a. Cũng không biết hai người kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Trịnh Dung không hiểu Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ chi gian quan hệ, Lý Hiểu Đông đồng dạng cũng không phải thực có thể lý giải Trịnh Dung cùng Hoàng Hiểu Lệ quan hệ. Nếu là người bình thường, sao có thể này tự quen thuộc bộ dáng? Này căn bản là không phải người bình thường. Nghĩ như vậy. Trịnh Dung liền có chút không biết chính mình hẳn là như thế nào cho phải cảm giác. Hoàng Hiểu Lệ thấy Lý Hiểu Đông đã đi khai thời gian lâu như vậy môn, bên ngoài người vẫn là không có tiến vào, tò mò dưới, liền chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Sau khi ra ngoài liền nhìn đến hai người kia đang đứng ở nơi đó mắt to đối đôi mắt nhỏ. Các ngươi làm gì vậy? Chúng ta chỉ là ở đơn thuần giao lưu cảm tình mà thôi. Hoàng Hiểu Lệ tuy rằng không biết hai người kia chỉ là lần đầu tiên gặp mặt rốt cuộc là có cái gì hảo giao lưu, nhưng là nhân gia đều như vậy nói. Nàng cũng coi như thật sự thì tốt rồi. Nếu không nói nàng lại hẳn là làm sao bây giờ? Các ngươi hai cái đi bên ngoài giao lưu cũng có thể. Nói xong câu đó, Hoàng Hiểu Lệ liền về tới phòng bếp, làm hai người kia tiếp tục. Đóng cửa lại, hai người đôi mắt không tiếng động chém giết. Bên trong Hoàng Hiểu Lệ hồn nhiên không biết bên ngoài hết thảy. Vẫn cứ là xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nếu buổi tối không có ăn cơm, lưu lại cùng chúng ta cùng nhau thế nào? 925 chương 925 người nói người yêu ta. Hoàng Hiểu Lệ nhìn Trịnh Dung, cười tủm tỉm phát ra chính mình mời. Lưu lại cùng nhau ăn cơm thế nào? Trịnh Dung sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chẳng những sẽ không cự tuyệt, còn sẽ khoái hoạt vui sướng vui vui vẻ vẻ lưu lại. Hoàng Hiểu Lệ làm như vậy, hiển nhiên cũng là có nàng chính mình suy xét, lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì sợ hãi xấu hổ. Tưởng A nếu chỉ có nàng cùng Lý Hiểu Đông đến lúc đó muốn nói chút cái gì. Tuy rằng nói Trịnh Dung ở cũng không nhất định sẽ có cái gì tương đối lộ rõ hiệu quả, nhưng khẳng định là sẽ không có vừa rồi như vậy xấu hổ là được. Nhưng là Hoàng Hiểu Lệ không nghĩ tới chính là, Trịnh Dung đã đến không những không có trợ giúp nàng giảm bớt loại này xấu hổ, ngược lại là gia tăng loại này xấu hổ không khí. Ba người ngồi ở ba cái vị trí mắt to trừng mắt nhỏ, ai đều không mở miệng nói chuyện. Phảng phất một mở miệng liền sẽ thua cái gì giống nhau. Đồ ăn hảo, mau ăn. Trịnh Dung cùng Lý Hiểu Đông như là sớm đã ước định hảo dường như, sôi nổi đem đệ nhất khẩu đồ ăn cho Hoàng Hiểu Lệ. Hoàng Hiểu Lệ biểu tình có chút kỳ quái, càng nhiều còn lại là không biết hẳn là như thế nào mới hảo. Các ngươi hai cái chính mình ăn liền có thể. Tuy rằng đã nói như vậy, nhưng là Hoàng Hiểu Lệ khuyên bảo tựa hồ đối hai người kia cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Hai người kia làm theo ý mình, vẫn là thói quen tính cấp Hoàng Hiểu Lệ lộng, thật giống như là ở thi đấu dường như. Vừa mới bắt đầu Hoàng Hiểu Lệ còn huyền cự, chờ đến sau lại phát hiện liền tính là cự tuyệt hai người kia cũng vẫn như cũ là làm theo ý mình, dứt khoát biến thành ai đến cũng không cự tuyệt. Nay bữa cơm ăn ba người đều là có chút không thoải mái, Hoàng Hiểu Lệ là căng đến. Dư lại hai người còn lại là bởi vì cùng đối phương đấu cái không ngừng. Buổi tối thời điểm ngươi trụ phòng khách hảo. Trịnh Dung nghe được Hoàng Hiểu Lệ an bài lúc sau, giống như là một con bị dẫm lên cái đuôi miêu mễ, cả người mau đều tạc. Vì cái gì muốn cho hắn ở chỗ này trụ? Ta nhưng thật ra tưởng đem hắn đuổi đi, nhưng là người khác ta cũng không thân, chẳng lẽ muốn cho người đi ngủ đường cái? Hoàn toàn có thể đi ta nơi đó địa phương rất lớn. Không cần, ta liền ở chỗ này ngốc cả đêm mà thôi, phiền thoái ngươi ta thực không qua được. Vui đùa cái gì vậy, Lý Hiểu Đông sao có thể làm Trịnh Dung được như ý nguyện đem hắn cùng Hoàng Hiểu Lệ tách ra, thật vất vả thấy một lần mặt, kết quả chưa nói thượng hai câu lời nói, trước mắt người này liền không biết từ địa phương nào toát ra tới. Muốn chờ một lát lại nói mấy câu, nhưng là làm hắn càng không nghĩ tới chính là, người này cư nhiên muốn đem hắn lộng đi. Cho nên nói Lý Hiểu Đông là khẳng định sẽ không cảm kích. Ngược lại sẽ bởi vì Trịnh Dung cái này đề nghị đối người này càng không có gì ấn tượng tốt. Cuối cùng Trịnh Dung cũng không thực hiện được mong muốn, Lý Hiểu Đông vẫn là ở tại Hoàng Hiểu Lệ trong nhà. Biết cái này đáp án lúc sau, Trịnh Dung tỏ vẻ cả người đều không tốt, nhưng liền tính là lại như thế nào không tốt, Hoàng Hiểu Lệ cũng là sẽ không thay đổi chính mình chú ý. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hai người kia căn bản không ở một phòng, tuy rằng không biết này rốt cuộc là có cái gì may mắn. Trịnh Dung đi rồi lúc sau, hai người lại lâm vào không có nói xấu hổ tình huống trong vòng. Cuối cùng vẫn là Hoàng Hiểu Lệ thật sự là chịu đựng không được như vậy xấu hổ bầu không khí, trực tiếp ném chăn, muốn ngủ nói, tùy tiện tìm một chỗ ngủ đi. Không phải nói sofa cho ta sao? Ta hiện tại sửa lại chủ ý không được sao? Không phải đâu, ngươi nên không phải là muốn ta ngủ ở trên mặt đất đi. Chẳng lẽ không thể? 926 chương 926 ngươi nói ngươi yêu ta. 8. Có thể là có thể, nhưng là lớn như vậy địa phương. Nhà của ta đương nhiên là ta định đoạt. Lý Hiểu Đông. Hoàng Hiểu Lệ nàng nói rất có đạo lý, thế nhưng không lời gì để nói. Không có cách nào hắn đành phải dựa theo Hoàng Hiểu Lệ nói như vậy, tùy tiện tìm một chỗ liền nằm xuống, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Lý Hiểu Đông cuối cùng là đem cái này địa điểm tuyển ở Hoàng Hiểu Lệ mép giường. Phòng khách như vậy đại địa phương ngươi vì cái gì không đi trụ? ngươi đều nói ta có thể tùy tiện tìm địa phương, ta đương nhiên là muốn đi nơi nào chính là đi nơi nào. Chính là ta làm ngươi tùy tiện tìm địa phương, chưa nói làm ngươi như vậy à, ngươi như vậy ta còn như thế nào ngủ. Trước kia thời điểm chúng ta không phải cũng là tổng ở bên nhau sao? Hoàng Hiểu Lệ bị Lý Hiểu Đông Thiên Chân Vô Tà nói thiếu chút nữa hộc máu, cái gì gọi là trước kia thời điểm bọn họ không phải cũng là ở bên nhau. Nói như vậy thật sự được chứ? Thật không biết người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngươi đều nói đó là trước kia, hiện tại nói hiện tại. Ta chỉ là ở chỗ này ngủ, cũng sẽ không như thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lý Hiểu Đông nhất thời nói sai rồi lời nói, thành công làm Hoàng Hiểu Lệ đã bình ổn lửa giận lại lần nữa bốc lên lên. Đương nhiên không phải, ta chỉ là nói sai rồi lời nói mà thôi, ngài liền đại nhân có đại lượng không cần lại cùng ta tính toán chi li này đó có không sự tình. Ha ha đát! Hoàng Hiểu Lệ châm chọc mỉa mai hai tiếng lúc sau, lên giường ngủ. Khoảng cách không xa không gần, vừa lúc hảo. Ngươi ngủ rồi sao? Hoàng Hiểu Lệ không nói chuyện. Ngủ a? Thật sự ngủ? Lý Hiểu Đông thử hỏi. Hoàng Hiểu Lệ vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Kia thật là ngủ đi. Hoàng Hiểu Lệ thật sự là không biết Lý Hiểu Đông như vậy một lần lặp lại những lời này ý nghĩa ở nơi nào, cho nên mới không để ý đến nàng. Nhưng là Lý Hiểu Đông hiển nhiên là không như vậy tưởng, ngủ rồi. Này có phải hay không đại biểu hắn có thể làm một ít kỳ kỳ quái quái sự tình? Thanh âm từ bên cạnh vang lên, Hoàng Hiểu Lệ nhắm hai mắt lại, chuẩn bị chờ xem người nào đó rốt cuộc là muốn làm gì. Chờ a chờ đến nàng đã sắp ngủ thời điểm, bên người rốt cuộc là có phản ứng. Hoàng Hiểu Lệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hạ cho phản ứng, lại chờ đợi, còn không biết có chuyện gì phát sinh. Hai người khoảng cách không vượt qua 10 cm. Lẫn nhau hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Hoàng Hiểu Lệ nghe xong Lý Hiểu Đông những lời này, ở trong lòng không ngừng chửi thầm, cái gì gọi là hẳn là làm sao bây giờ? Ai biết ngươi hẳn là làm sao bây giờ? Thật là, nói một nửa lại không có hạ câu nói, Hoàng Hiểu Lệ tâm là cỡ nào ngoa tào, đại ca ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi nói đến một nửa nhi xem như chuyện gì a? Chờ a chờ. Đợi nửa ngày cũng không gặp người nào đó tiếp tục. Chờ không kịp muốn mở to mắt, lại cảm nhận được trên môi mềm mại xúc cảm. Mở to mắt liền thấy được một trương phóng đại mặt, Lý Hiểu Đông hiển nhiên là không có đoán trước đến Hoàng Hiểu Lệ sẽ tỉnh, tưởng tượng đến bị bắt hiện hành, liền có chút kinh hoàng thất thố. Hoàng Hiểu Lệ kéo lại Lý Hiểu Đông cánh tay. Ngươi không tính toán cùng ta giải thích một chút sao? Ta yêu ngươi, có tính không là giải thích. Ngươi yêu ta. Hoàng Hiểu Lệ như là bị Lý Hiểu Đông nói câu nói kia cấp kích thích tới rồi, lại lặp lại một lần. Đúng vậy, ta yêu ngươi, ta thực yêu ngươi. Có bao nhiêu ái? Yêu cầu ta dùng hành động tới cho thấy sao? Xinh đẹp cười, khiêu khích nhìn người nào đó. Hảo A.